Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, trở về tiệm tạp hóa. Ai, nguyên lai ngươi cõng lấy ta làm rồi nhiều như vậy chuyện. Vậy ngươi tu vi đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt thở rồi một hơi hỏi. Cái này cũng cùng huyết mạch của ta có quan hệ là ta tu vi tăng lên, nhưng thật ra là dựa vào ma lực cộng hủy diệt pháp tắc tích lũy. Mà hủy diệt pháp tắc cũng đều chứa đựng tại huyết dịch. Chỗ lấy một khi huyết dịch chảy hết, ta tu vi sẽ ngã xuống. Móa, ta nói sao? Đã nhiều năm như vậy, người tu vi một mực đứng ở cấp 5. Nguyên lai là dạng này. Lão sư, thật có lỗi giấu giếm ngài lâu như vậy. Ngươi đừng vội xin lỗi, trả lời ta một vấn đề cuối cùng. Một mình ngươi bốc lên sinh mệnh đối phó loại này đồ vật đến cùng là vì rồi cái gì? Ferris nghĩ nghĩ nói đến. Lão sư, kỳ thực ngay từ đầu ta là không có tìm chất lỏng màu đen ý nghĩ. Nói thật, nội tâm đối chất lỏng màu đen là cực vì sợ hãi. Ta lúc nhỏ đi theo Minh Liên lão sư bên thân, thấy tận mắt thật nhiều lần chất lỏng màu đen thôn phệ sinh linh tình cảnh. Mỗi lần hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi. Đáng tiếc không như mong muốn. Lần kia ta tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp được rồi bị chất lỏng màu đen đồng hóa người. Ta lúc đầu nghĩ vừa đi rồi chi, làm như không thấy. Nhưng là xem như Minh Liên cùng Pli đệ tử, lại người mang khắc chế chất lỏng màu đen huyết mạch, ta thực sự không có cách nào ngồi nhìn không quan tâm. Chỗ lấy ta vẫn là đứng dậy. Có rồi này một lần kinh lịch, ta mới bắt đầu tìm kiếm khắp nơi chất lỏng màu đen. Nghe xong Ferris giải thích, Minh Nguyệt trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nàng mỉm cười cho rồi Ferris một cái to lớn ôm. Lý Hồng cũng không có nói cái gì, mang theo đám người thuấn di về rồi tiệm tạp hóa. Bốn người trở lại tiệm tạp hóa thời điểm vừa vặn đuổi Micha tan học. Micha nhìn thấy nửa năm không thấy Tiểu Di cùng ca ca, hốc mắt trong nháy mắt đỏ rồi, ôm lấy hai người lên tiếng khóc lớn. Micha tiếng khóc kinh động Lâu Giang Vãn Kiếm cùng Thông Linh Hoa. Hai người vội vàng chạy xuống lầu, thấy là Lý Hồng bọn hắn trở về rồi, nội tâm cũng là kích động không thôi. Cùng đám người nói đơn giản rồi một chút có quan hệ thần ma đại lục hành trình một chút thu hoạch. Sao? Lý Hồng đối Ferris nói đến. Ferris, ngươi đi đem Trần Cẩm, Tần Linh kêu đến. Thời gian dài như vậy, nhờ có các nàng chiếu cố trong tiệm sinh ý cùng Micha, ta nghĩ ở trước mặt cùng các nàng nói tiếng tạ ơn. Ferris biết rõ Trần Cẩm một mực ngóng trông Lý Hồng trở về, nàng đối Lý Hồng nói cái kia thần bí ban thưởng nhớ nhung rất lâu rồi. Ferris chạy chậm đến rời đi tiệm tạp hóa, đem Trần Cẩm cùng Tần Linh gọi đi qua. Lý Hồng tại chỗ thực hiện rồi lời hứa của hắn, đem tiệm tạp hóa này 190 ngày ích lợi 10% giao cho Ferris bọn hắn, sau đó từ chữ vật giới chỉ lấy ra 3 cái hộp ngọc, phân biệt đưa cho 3 người. Cho Ferris trong hộp ngọc là một cái không gian 100 lập phương chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ mặt trong còn có một chi xanh ma trưởng. Chi này ma trưởng tại Vizidola, Dora bên trong cũng coi là chân phẩm. Có thể đối pháp thần trở xuống ma pháp sư phóng thích ma pháp uy lực tiến hành tăng phúc. Uy lực tăng phúc nhiều ít xem ma pháp sư đẳng cấp mà định ra. Pháp thánh đoán chừng đều có thể tăng phúc 10% trái phải. Giống Ferris hiện tại cái này đẳng cấp, tăng phúc 20% cũng không thành vấn đề. Chi này ma trượng cầm ra đi bán chí ít giá trị 100 vạn tiền vàng. Ferris đạt được cái này lễ vật kích động đều sắp không nói ra lời. Tần Linh ban thưởng là Lý Hồng bọn hắn tại Sâm Chi Đảo giết người chết kia kim loại khôi lỗi sư hài. Cốt, Lý Hồng biết rõ Tần Linh cũng là khôi lỗi sư. Loại này cao đoan công nghệ khôi lỗi cùng chế tác khôi lỗi chân quý tài liệu đối Tần Linh tới nói, có lẽ là tốt nhất lễ vật. Quả nhiên, Tần Linh khi nhìn đến phần này lễ vật sau không phải thường mạn ý. Đối Lý Hồng thái độ của bọn hắn cũng trở nên tốt hơn nhiều. Cuối cùng là Trần Cẩm ban thưởng. Trần Cẩm là kiếm thần nữ nhi, cũng không thiếu tiền cũng không thiếu trang bị. Đồng dạng đồ vật Lý Hồng đoán chừng Trần Cẩm cũng nhìn không. Lý Hồng do dự mãi quyết định cho Trần Cẩm một phần tử vân đạo nhân tinh thần lực sử dụng phương pháp. Nhưng mà Trần Cẩm khi nhìn đến Lý Hồng cho phần thưởng của nàng sau có chút thất vọng. Có quan hệ tinh thần lực tu luyện cùng sử dụng công pháp đúng là cực vì chân quý đồ vật. Nhưng đối Trần Cẩm tới nói loại công pháp này chỉ cần nàng nghĩ muốn có thể làm đến. Lý Hồng nhìn ra rồi Trần Cẩm trong lòng thất vọng, nhưng hắn cũng không có mở miệng giải thích. Tử vân đạo nhân công pháp thần diệu há lại bình thường công pháp có thể. Chỉ cần Trần Cẩm mở ra nhìn qua sẽ biết. Phân phối xong ban thưởng sau, Ferris bọn hắn đưa ra cáo từ, Lý Hồng để Thu Nhi đưa ba người rời đi. Sau đó đối Minh Nguyệt nói đến, Minh Nguyệt ngươi đi cầm hai cái chén trà, Mã Hội có khách nhân đến bái phòng. Minh Nguyệt sững sờ, chỉ treo ở bầu trời đêm mặt trăng hỏi, Lý Hồng, ngươi không có lầm chứ? Hiện tại cũng muộn 9 giờ rồi, ai sẽ ở thời điểm này bái phòng? Ta nói có, nhanh đi chuẩn bị chén trà. Minh Nguyệt một mặt bất đắc dĩ từ trong quầy tìm hai cái chén trà ra. Đến, rửa sạch sẽ sau bỏ vào Lý Hồng tay bên. Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trước đó phao trà ngon ngã xuống trong chén trà. Minh Nguyệt thấy thế lật rồi cái bạch ngân nói đến. Lý Hồng, người ta khách nhân đến uống không phải trà. Là một phần thành tâm, người dạng này cho không cho người ta châm trà có cái gì khác biệt đâu. Đương nhiên là có khác biệt, bọn hắn lại biết rõ trà của ta là trước giờ phao tốt. Đi rồi Minh Nguyệt đi mở môn A. Khách nhân tới, Minh Nguyệt nghe vậy thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện rồi tại tiệm tạp hóa cửa ra vào bồi hồi chung tình cùng thích phu nhân. Tiểu Tinh. Đều tại ngươi lằng nhằng, lại là thay quần áo, lại là tắm rửa, lại là ăn cơm, làm đến bây giờ người ta đều đóng cửa rồi. Giảng đạo lý a, ra cửa bái phòng đem chính mình thu thập sạch sẽ đây không phải tối thiểu nhất lễ tiết. Nếu như ngươi vẫn là phạm nhân, ta áp với ngươi qua đây tự nhiên không cần rửa mặt trang điểm. Nhưng ngươi cũng khôi phục sự tự do rồi. Không đem chính mình thu thập một chút, có thể làm, thu thập cũng không cần thu thập lâu như vậy a. Ta mình tại nhà rửa mặt cách ăn mặc, một cái tiếng đồng hồ làm sao cũng giải quyết rồi. Tại ngươi này làm ròng rã một ngày, bây giờ người ta đóng cửa rồi. Chúng ta còn, chi, thích phu nhân lời còn chưa nói hết. Tiệm tạp hóa cửa mở ra rồi, Minh Nguyệt hướng hai người mỉm cười nói đến. Hai vị mời đến a. Chúng ta lão bản sớm tại chờ các ngươi rồi. Trung tình cùng thích phu nhân liếc nhau. Cùng đi tiến vào tiệm tạp hóa. Hai vị mời ngồi. Tiệm chúng ta bên trong chỉ có trà nước. Còn mời không cần ghét bỏ. Không chê, không chê. Minh Nguyệt đại nhân tự thân tiếp đãi chúng ta đã là rất vinh hạnh. Trung tình khoát khoát tay nói. Đến. Minh Nguyệt cười một tiếng ngồi tại rồi Lý Hồng đối diện. Thích phu nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng trà. Sau đó nói đến, Lý Hồng chủ cửa hàng. Minh Nguyệt đại nhân, ta cũng không che giấu rồi. Ta lần này đến tiệm tạp hóa là muốn cùng hai vị hiểu rõ một cái chuyện. Thích phu nhân có, chuyện nói thẳng. Xong ngươi tối hôm qua ngươi vì rồi bảo hộ Freedom City làm ra hết thảy. Chỉ cần là ta biết rõ sẽ không giấu giếm. Minh Nguyệt hướng thích phu nhân nói đến. Kia đa tạ Minh Nguyệt đại nhân. Chuyện là như thế này trượng phu ta hắn tại cùng ta kết hôn 2 tháng sau. Thành chủ đại nhân nói hai vị biết rõ nhân loại vì sao lại mọc ra che kín lân giáp cái đuôi. Hai vị thật biết rõ nói. Còn mời nói rõ sự thật. Xin nhờ rồi. Nói xong, Thích phu nhân đứng dậy hướng Lý Hồng cùng Minh Nguyệt thật sâu bái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.